pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1700, chương 1698 Dưỡng Lão Nhiệm Vụ 22. Biết rõ cảnh khuyển, tập độc khuyển bản lĩnh, Phượng với Phi là thật sự không nghĩ tiến hành trò chơi này. Nhưng mà Lâm Tịch đã đem lời nói đều nói đến cái này phân thượng. Nàng một cái nho nhỏ mỹ nhân không có xen vào đường sống. Nghĩ vậy chút Phượng với Phi chính là một trận thầm hận. Nàng có thể lợi dụng chính mình kiếp trước kinh nghiệm cùng tri thức dễ dàng ở cái này cổ đại thế. Giới đạt được đại lượng tài phú, chính là thế giới này cùng nàng vị trí thế giới kia cũng không tương đồng. Đầu tiên chính là đối nữ từ địa vị làm thấp đi cùng qua đời. Nếu không phải bởi vì mặt trên hai điểm nguyên nhân, như vậy Giang Huy Lãng cùng nguyên thân yêu đương vụng trộm sự kiện cũng liền sẽ không chỉ cần hy. Sinh chính là Giang Ngũ tiểu thư, đạt ở hiện đại vị diện hẳn là các đánh 50 đại bàn. Thậm chí có thể lợi dụng điền viên nữ quyền tư duy đem chi thao tác phi cường một gian một ổi một tiết mà. Đem nhà gái hoàn toàn trích ra cái này rèm pha, chính là tại đây vạn ác lùn hóa nữ tính xã hội. Giang Ngũ tiểu thư liền chết bất đắc kỳ tử, mà Giang Huy Lãng như cũ làm hắn như bức hoàng đế. Cho nên nàng hoặc là lựa chọn cùng trăm dặm trục nguyệt giống nhau làm người giang hồ. Hoặc là cũng chỉ có thể lợi dụng chính mình tài nguyên nghĩ cách bò đến tối cao vị trí đi nắm giữ. Quyền lên tiếng, bởi vì kiếp trước chính mình vất vả bôn ba, tuy rằng thu vào xa xỉ, nhưng quá đến là đầu đao liếm huyết, tùy thời đều khả năng mất đi tính mạng thả lại không thấy thiên nhật sinh hoạt. Vĩnh viễn không dám có cố định chỗ ở. Vĩnh viễn không dám đứng ở ánh mặt trời dưới. Cả đời này, nàng nghĩ tới kia hoàn toàn không giống nhau sinh hoạt, cho nên nàng từ bỏ trăm dặm trục nguyệt lựa chọn cùng Giang Huy Lãng vào đại giận hoàng cung. Có được tất có mất, tạm thời chịu đựng cái này lải nhải bức bức lão đông tây chính là nàng theo đuổi an ổn vinh quang. Lại tôn quý hiển hách sinh hoạt sở cần thiết muốn trả giá đại giới chi nhất. Chính là Phượng với Phi thật sự không nghĩ tới. Một lần đại ý thất kinh châu ám sát, ngược lại đem chính mình đặt ở như vậy bị động bị đánh vị trí. Bởi vì không nghĩ bị bất luận kẻ nào biết chính mình thân thủ cùng những cái đó bí mật. Cho nên Phượng với Phi mới lựa chọn tự mình động thủ không muốn mượn tay với người. Hối hận a, sớm biết rằng lão đông tây nơi này chẳng những tiềm tàng hai cái khó đối phó tiểu tề tử. Còn có một con dị thường hung mãnh lang. Nàng liền trực tiếp làm Giang Huy Lãng phái mấy cái ám vệ đi qua. Sự không liên quan mình ngược lại cảm giác mới lạ thú vị cung phi nhóm cũng mặc kệ bọn họ ba cái. Nội tâm OS, một đám đem chính mình tùy thân mang theo khăn phóng tới trên khay làm cung nữ đoan đến 10 bước ở ngoài, sau đó lại có chút thấp thỏm lại cảm thấy hảo ngoạn làm kia chỉ không biết là lang là cẩu vật nhỏ. Lại đây ngửi chính mình hương vị. Theo từng điều khăn vật quy nguyên chủ, bảy cái cung phi cùng sở hữu nội giám, các cung nữ đều cảm thấy thái thái hoàng thái hậu này chỉ sủng vật thật sự là quá lợi hại. Khác các quý phụ nhiều nhất loát miêu loát cầu, bọn họ thái thái hoàng thái hậu cư nhiên loát lang, lại còn có thuần đến như vậy thông nhân tính có bản lĩnh. Thật không hổ là mười mấy tuổi liền bồi thái tổ đế hậu cùng nhau đánh thiên hạ người a. Đường Tiểu Bạch đem cuối cùng một cái thêu triền chi mẫu đơn màu xanh biếc khăn ngậm đến Phượng với Phi trước mặt, tiếp tục ở trong cổ họng phát ra thấp thấp uy hiếp thanh âm khi. Thái thái hoàng thái hậu nhìn Giang Huy Lãng, tôn tử, ngươi bây giờ còn có cái gì nói sao? Nhìn lão thái thái chống nạnh chỉ điểm chính mình, một ngụm một cái tôn tử, quả thực cùng phố phường người đàn bà đanh đá mắng chửi người miệng lưỡi là giống nhau như đúc. Giang Huy Lãng trong lòng là miễn bàn nhiều nghẹn khuất, như vô tình ngoại, mỗi người đều có thể ngao thành gia gia nãi nãi. Mỗi cái gia gia nãi nãi đều có tôn tử. Chính là vì cái gì chính mình mỗi lần bị người như vậy kêu đều cảm thấy là ở ai mắng đâu. Hắn cũng là thật không nghĩ tới kia chỉ bạch mao xúc sinh thế nhưng này lợi hại như vậy. Có thể một chút không lầm đem chính mình sở hữu phi tần khăn tay đều nhận ra tới. Giờ khắc này Giang Huy lãng hơi đối chính mình chỉ có tám lão bà, giữ mình trong sạch có điểm hối. Hận, này muốn thật lộng cái tam cung lục viện 72 phi tần cũng không tin cái kia xúc sinh có thể một cái. Không kém đều tìm ra, nhưng hiện tại tưởng cái gì cũng chưa dùng, tổng cộng 8 người khăn tay. Một chút không sai tất cả đều cấp đưa trở về. Ngươi còn dám nói này lang chỉ là bằng huyết tinh khí mới lung tung chỉ ra và xác nhận phượng với. Phi, Lâm Tịch mắt lạnh nhìn hoàng đế chính là an tâm chơi xấu. Một hồi tổ nãi nãi ngươi không đau tôn nhi. Một hồi lại nói phượng nhi như vậy thân kiều thể nhược tuyệt đối không có khả năng đi là đêm tập. Thích khách, Lâm Tịch liền hỏi hắn cái kia ai nếu trong miệng nói như vậy dễ nghe. Vì thái thái hoàng thái hậu danh dự suy nghĩ, như thế nào nàng sớm không chỉ ra và xác nhận vãn không chỉ ra và xác nhận. Cố tình ngày hôm qua vào thích khách hôm nay nàng liền tới chỉ ra và xác nhận. Dù sao hai bên ngươi tới ta đi đánh nửa ngày miệng pháo. Một cái ỷ vào hoàng đế chống lưng chết không nhận chướng cũng cự không tiếp thu kiểm tra sức khỏe. Một cái khác có lý có bối phận. Nói cái gì cũng không muốn ăn mệt, cuối cùng Lâm Tịch cuối cùng làm ra nhượng bộ. Đệ nhất, nàng rất thích Nguyên Hạo, Lưu tiểu tử này ở nàng tư tâm trong điện tiếp theo cùng hai cái tiểu công tử lấy bằng hữu luận giao. Tiếp tục ngốc tại cùng nhau chơi đùa, thẳng đến Nguyên gia người tới tiếp mới thôi. Đệ nhị, mỹ nhân phượng với phi tiểu nhân chi tâm, ăn nói bừa bãi, hằng vì phu quân, phân phát sở hữu hầu hạ cung nhân. Chỉ chừa hai cái vẩy nước quét nhà thô xử bà tử. Làm chửi bới thái thái hoàng thái hậu trách phạt, tội chết có thể miễn tội sống khó tha. Cấm túc nửa năm hồng lụa hệ biển, triều đại quy củ là cung phi nhóm tới rồi cuộc sống gia đình liền dùng một cây tinh tế hồng lụa hệ. Ở chỗ ở cửa quải một khối nho nhỏ mộc bài mặt trên. Tỏ vẻ không thể hầu hạ hoàng đế, Lâm Tịch cái này trách phạt chính là mịt mờ nói cho hoàng đế. Nửa năm trong vòng, ngươi cũng cấm đi xem cái này mạo phạm ta nữ nhân. Không chuẩn cùng nàng ngủ. Đệ tam, thái thái hoàng thái hậu muốn thân điểm 50 chiêm vệ doanh đến chính mình từ tâm điện. Điều thứ nhất hoàng đế miễn cưỡng có thể nhẫn. Chỉ cần coi chừng lão đông tây. Chẳng lẽ còn sợ tiểu lục tử không cánh mà bay. Mà đệ nhị điều đệ tam điều hoàn toàn không thể nhẫn a. Cấm túc nửa năm. Kia hắn phượng nhi muốn như thế nào cùng chính mình cùng tiếp thu đủ loại quan lại chiều bái bước. Lên hậu vị, hơn nữa ngươi nghe qua cái nào phi tần là cấm túc thời điểm bị tấn chức vì hoàng hậu. Đến nỗi đệ tam điều, lão đông tây cư nhiên muốn một lần nữa bắt đầu dùng chiêm vệ doanh. Rõ ràng là không có hảo ý, chiêm giả, vọng cũng. Chiêm vệ doanh tất cả đều là đã từng cùng Giang Bắc Vọng cùng đánh thiên hạ khi tướng sĩ cô nhi. Đối Giang Bắc Vọng trung thành và tận tâm, Tĩnh An công phủ cùng Tần Vương phủ ước chừng dùng vài thập niên thời gian mới đem chiêm vệ doanh. Dần dần bên cạnh hóa cuối cùng đều đi thủ đế lang. Các ngươi không phải trung tâm thái tổ đế hậu sao? Vậy đi cho bọn hắn xem mồ hảo. Nhưng là hôm nay mãn kiều hoa này cũng thô tục mà táo bạo lão phụ cũng không biết là ăn thông suốt. Hoàn vẫn là như thế nào? Nhéo phượng với phi là bởi vì ám sát nàng mới bị thương việc này không bỏ. Mặc kệ nói cái gì, cuối cùng đều có thể quải nơi nơi chết phượng với bay lên mặt tới. Quả nhiên là man rảo hoạt, chỉ cần hoàng đế nói điều kiện muốn mãn kiều hoa thay đổi đệ nhị. Ba điều khoản, Lâm Tịch liền sẽ không chút hoang mang gọi người đi tìm thái y nghiệm thương. Còn uy hiếp nói phải hảo hảo cha một truy cứu lại là cái gì quan to hiển quý nhân ra dưỡng ra như. Vậy, hảo hài tử tới, phượng với phi thân phận bọn họ đã làm xử lý, nói như vậy là cha không ra gì đó, chính là không chịu nổi thái thái hoàng thái hậu muốn gióng trống khua chiêng cha. Đến lúc đó vạn nhất bị người vạch trần đây là năm đó bị xử tử Giang Ngũ tiểu thư. Kia hắn liền càng bị động, Giang Huy lãng nghĩ tới nghĩ lui, lại cùng phượng với phi đánh nửa ngày mắt đi mày lại. Cuối cùng là cắn sau răng cấm toàn bộ đồng ý Lâm Tịch điều kiện. Trận này trừ bỏ thái thái hoàng thái hậu không ai ăn no cung yến cuối cùng là kết thúc. Lâm Tịch nói cho người đem Thúy Ngọc đậu bánh đóng gói. Sau đó thong thả ung dung mang theo Từ Tâm Điện người rời đi. Một trận, nàng đại hoạch toàn thắng, đến nỗi không có thể giết được Phượng với Phi. Ha ha, nàng liền không nghĩ tới muốn hiện tại giết chết Phượng với Phi. Hết chương.